Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, Tuyết Nhi. Quả nhiên, 3 giây phút sau, Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ có chút ảo não lắc lắc thỏ đầu. Lỗ tai thỏ cúi lấy, hoạt bát lanh lợi mà trở lại. Này Thương Diệp Bồ Công Anh, thực sự là ăn quá ngon. Rời đi cái này ba người, Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ thật đúng là không nỡ. Ngươi là tới cùng ta ký kết hồn thú khế ước sao? Không nghĩ tới Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ cứ như vậy đụng trở lại. Vương Lăng Yên ngạc nhiên nói. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ điểm điểm thỏ đầu, mềm mại thỏ lông cọ sát tại Vương Lăng Yên trên tay. Ba cánh miệng dán đi lên, thỏ lỗ mũi đứng thẳng dùng sức ngửi ngửi, thúc giục Vương Lăng Yên khẩn trương cho nó uy ăn. Ký kết hồn thú khế ước mới có ăn, Vương Lăng Yên nghiêm túc nói. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ điểm điểm thỏ đầu, hai cái lỗ tai thỏ lắc lắc, biểu thị ra đồng ý. Vương Lăng Yên nhắm mắt lại, tuân thủ nghiêm ngặt tâm bên ngoài không có gì. Linh đài không minh, Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ cùng nàng các phân ra một đạo hồn lực. Hai nói hồn lực dung hợp cùng một chỗ, dần dần bị kéo thành óng ánh trong suốt tơ mỏng. Bắt đầu ký kết thành dườm già huyền ảo ấn ký. Giây lát, ấn thành, một đạo nửa cái lớn chừng bàn tay hoàng sắc hồn ấn xuất hiện ở Vương Lăng Yên điển tịch võ hồn trang bìa trên. Kết ấn nghi thức không có bao lâu liền kết thúc. Hồn thú cùng chủ nhân tâm hữu linh tê. Vương Lăng Yên hưng phấn sôi nổi, mặt cười như hoa, cảm thụ được Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ huyết mạch tương liên cảm xúc. Dùng mấy đóa bồ công anh, lừa tới một cái công phòng nhất thể. Siêu cao phẩm chất tam giai hồn thú. Đơn giản là kiếm lời lớn. Ta bảo ngươi Tuyết Nhi có được hay không? Vương Lăng Yên mở to mắt nhìn đỉnh đầu rừng rậm. Suy tư một hồi, nói, oa, như vậy tên tục chữ, ngươi còn muốn suy nghĩ trên một hồi. Lâm Phong làm bộ một bộ ghét bỏ bộ dáng, kêu cái gì, bi sảng chi tuyết, tuyết chi ai thương, dễ nghe cỡ nào, chấm ngoặc kép, thần kinh bệnh a. Vương Lăng Yên khóc cười không được, ngươi này là tên nha, chấm ngoặc kép. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ ngược lại là thật vui vẻ. Tự hồ hoàn toàn đón nhận Tuyết Nhi cái tên này. Cảm thụ được Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ đối. Đúng, Thương Diệp Bồ Công Anh khát vọng. Vương Lăng Yên dứt khoát một lần cầm mười mấy đóa ra tới. Nhượng nó ăn đủ, Tiểu Bạch có thể nếm một đóa sao? Thấy được Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ ăn đến như vậy thơm, Tiểu Bạch miệng cũng xám. Ngươi là hồ ly, theo thỏ đoạt cái gì ăn nha? Hồ ly không nên ăn thịt sao? Lâm Phong lại khơi dậy Tiểu Bạch, thế nhưng là nó ăn đến tốt thơm ai. Tiểu Bạch nước miếng sắp chảy xuống tới. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch đầy cõi lòng mong đợi vung lấy hai đầu hồ ly vĩ ba. Ha ha, vậy thì tốt, cho người cũng nếm nếm. Vương Lăng Yên đưa cho Tiểu Bạch một đóa Thương Diệp Bồ Công Anh. Tiểu Bạch thật dài hồ ly miệng, lập tức đem nó tha đi. Mới ăn một cái, hứ thoáng cái nhổ đến trên đất. Thật là khó ăn a, phát không có một điểm mùi, còn phát khổ. Tiểu Bạch đong đưa cái đuôi hồ ly, dương đầu lên, Lâm Phong đại nhân tới khối giam bông có được hay không? Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngươi thế nào theo chỉ chó chó một dạng. Lâm Phong cười lớn đem Tiểu Bạch ôm lấy tới. Tiểu Bạch là linh hồ a, không phải chó lạp. Chấm ngoặc kép, Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ chạy qua đến, đem Tiểu Bạch nhổ đến trên đất. Thương Diệp Bồ Công Anh cũng nhặt lên tới ăn mất. Nhìn qua Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ ăn cái gì lúc xuẩn manh bộ dáng, Lâm Phong bắt đầu trêu chọc Lâm Huân Nhi. Tuyết Nhi gặp Bồ Công Anh cùng ngươi gặp mèo bạc hà một dạng hưng phấn. Chấm ngoặc kép, ai bảo ngươi nhất định phải cầm mèo bạc hà khôi hài ra lạp. Lâm Huân Nhi có chút thẹn thùng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vung nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nện vào Lâm Phong trên thân, cật kiền mặt tịnh, lại dùng thỏ chảo cho bản thân rửa mặt. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ chịu cái hướng Vương Lăng Yên. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi bán một vòng manh, bị Vương Lăng Yên thu hồi hồn ấn trong. Hồn ấn là hồn thú ký sinh với hồn sư thể nội đặc biệt không gian. Lâm Huân Nhi trên thân cũng có cung cấp thập lục sắc thải hồng đậu phộng cất hồn ấn. Mát mẻ gió núi thổi qua, giữa hè buổi chiều, phá lệ tốt đẹp. Lần này từ Tinh Sơn Mạch chuyến đi, thu hoạch tương đối khá. Lâm Phong không những hoàn thành thẻ bài hệ thống nhiệm vụ, mà còn xử lý xong cùng trùng giác môn, phích lịch đường ở giữa mâu thuẫn. Đương nhiên, cái gọi là xử lý là trực tiếp thô bạo. Đem hai cái này tông môn, từ Tử Tinh Sơn Mạch thế lực bản đồ trên xóa đi. Lâm Phong đang cùng trùng giác môn bảy hồn vương giao chiến trước đó, vượt qua hệ thống thương thành đánh gãy, hối đoái bậc thấp hồn khí, cùng mấy đạo huyền giai cao cấp hồn kỹ, có bọn họ nơi tay, đối mặt cùng cấp bậc, thậm chí cao một cái cấp bậc hồn sư, Lâm Phong cơ hồ đều là vô địch. Lần này, còn thuận liền cho Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, đều bắt được khế ước hồn thú, vô luận là thập lục sắc thải hồng hoa, vẫn là bạch tuyết thôn thiên thỏ. Cấp bậc đều so hai vị cô nương cao ra rất nhiều. Chỉ ít đối mặt đồng cấp bậc hồn sư, thả ra hồn thú tình huống dưới, hai nàng đại khái có thể giữ cho không bị bại. Lâm Phong còn gặp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thân thế so Lâm Phong còn thảm. Tất cả tộc nhân đều bị ngay trước Tiểu Bạch mặt, bị hồn thú thợ săn giết sạch. May mắn, có Lâm Phong đem Tiểu Bạch từ trong nước sôi lửa bỏng cứu ra tới. Tiểu Bạch thiên phú, kỳ thật tốt vô cùng. Lâm Phong dự cảm, Tiểu Bạch rất có thể có cơ hội tu luyện đến linh hồ nhất tộc đỉnh phong, cửu vĩ linh hồ cảnh giới. Tử Tinh Sơn Mạch cũng chuyển mệt mỏi. Chúng ta trở về Tử Tinh Thành đi. Lâm Phong vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, đều là nhắm thẳng vào thương thiên đại thụ, cùng thúy sắc dục chảy lá cây. Tốt lắm, tốt lắm, tại Tử Tinh Sơn Mạch chạy lâu như vậy, cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh. Vương Lăng Yên giãn gân cốt một cái, phụ họa nói, trở về cho người ta làm cá ăn nha tương đương. Lâm Huân Nhi mèo đủ nghiện lại phạm vào, thân thể mềm mại quấn trên Lâm Phong cánh tay, thủy tinh giống như mê người con ngươi, xinh đẹp ngàn thước sâu đầm, nhìn trộm, tốt. Lâm Huân Nhi trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là mỹ nhân phong vận. Lâm Phong không nỡ cự tuyệt. Nga đúng rồi, Lăng Yên. Lâm Huân Nhi quay đầu chuyển hướng Vương Lăng Yên, thật dài đuôi ngựa khẽ vẫy tại Lâm Phong trên mặt, ngứa ngáy, đưa tới một trận hương thơm. Đi đường thành hồn sư học viện bồi dưỡng sự tình, người có nghĩ tới không? Muốn hay không theo người trong nhà nói một chút? Chấm ngoặc kép, ta cũng không quá muốn về Vương gia. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên nhớ tới bản thân nghiêm khắc phụ thân, lay lay đầu. Bất quá, đi bồi dưỡng sự tình, bọn họ hẳn là sẽ không phản đối. Chấm ngoặc kép, ba người một hồ đang chuẩn bị rời đi. Sau lưng lại đột nhiên vang lên mấy tiếng ho khan, là mới vừa rồi bị bạch tuyết thôn thiên thỏ truy sát này năm tên hồn sư. Bọn họ đơn giản băng bó một chút vết thương trên người. Theo tới, mấy người trẻ tuổi, lợi hại a, khủng bố như vậy hồn thú, lại bị các ngươi thu phục. Người nói chuyện là một cái 40-50 tuổi đầu trọc, vóc dáng tương đối thấp. Cái khác 4 tên hồn sư lại như chúng tinh cùng nguyệt giống như vây ở hắn phía sau. Mấy người chỗ đứng xem xét liền là đem đầu trọc. Tôn là cái này tiểu đoàn thể lão đại. Hắn dáng dấp cái mũi nhỏ miệng nhỏ, mắt nhỏ bên trong thấu ra rảo hoạt ánh mắt, hiển nhiên giống như một cái chuột. Thế nào, có chuyện gì sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Nga, cũng không có việc gì, liền là quá thán phục thủ đoạn các ngươi. Nho nhỏ tuổi tác, thực lực lại kinh người rất a. Đầu chọc lần nữa thán phục nói, các ngươi dùng thủ đoạn gì bắt đi cái này hồn thú thỏ? Các ngươi là khống thú sư sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.